Thái cổ cuồng ma, chương 549, muôn người chú ý. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Chờ hồi lâu Tần Vũ phát hiện không người trả lời, vốn là chờ đợi Tịch Trung còn có mấy người, nhưng bây giờ toàn bộ đều lựa chọn yên lặng, thậm chí có người trực tiếp buông tha khiêu chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ thấy vậy, không chỉ có nở nụ cười khổ, nói thật ra, hắn toàn lực một quyền thiếu chút nữa đánh giết Càn Vân Mặc vượt qua ý hắn đoán. Kia Càn Vân Mặc là danh thể tu, hơn nữa ở thể tu thượng thành tựu không thấp, từ phát ra khí tức đến xem phá lệ mạnh mẽ, Tần Vũ vốn là muốn xem hắn cùng vĩnh hằng thế giới cùng thiên đám người chênh lệch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể nhường cho Tần Vũ không nói gì cực kỳ là Càn Vân Mặc nhìn hắn là khấu đạo cảnh tu vi, căn bản không để vào mắt, cho tới từ đầu tới cuối hắn ngay cả phòng ngự cháo đều không thả ra, cho nên Tần Vũ một quyền thiếu chút nữa đem đánh giết. Đương nhiên, Càn Vân Mặc quả thật có tự tin sức lực, hắn thân thể phòng ngự có thể so với cực phẩm đạo khí, nếu không phải là kích thích quanh thân cốt minh chi lực lại tăng thêm vạn tầng lực, chỉ sợ một quyền thật đúng là đánh bại không Càn Vân Mặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn trên mặt viết đầy vẻ hoảng sợ mọi người, Tần Vũ trầm ngâm chút ít trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, đạo. Phiền toái chư vị giúp ta truyền lời cho Tần Mỗ, cung kính chờ đợi bất luận kẻ nào trước tới khiêu chiến. Sớm biết như vậy, trước một quyền kia thì không sử dụng toàn lực, bây giờ, làm cho những người này cũng không dám tới khiêu chiến, làm sao còn kiếm lấy điểm cống hiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá Tần Vũ ngược lại không gấp, không nói trước còn lại, đoán thể nhất mạch tuyệt đối sẽ có người trước tới khiêu chiến, dù sao, một quyền này đánh bại bọn họ hàng ngũ tử, để cho đoán thể nhất mạch hổ thẹn, mà bọn họ thiên kiêu tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mọi người xôn xao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tới nửa ngày, sinh tử nhất mạch đệ tử bình thường bằng vào khấu đạo cảnh tu vi một quyền đánh bại đoán thể nhất mạch hàng ngũ tử, chuyện truyền khắp toàn bộ thập đại, đệ tử đời 9, tất cả mọi người sau khi nghe nói phản ứng đầu tiên là không có khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể theo tới tin tức lại để cho mọi người không thể không tin. Trong lúc nhất thời, mọi người rối rít bắt đầu đào Tần Vũ lai lịch, khi biết được Tần Vũ chính là hỏi trong buổi họp cùng cửu đại hàng ngũ tử có cỗ ước định ép Phương Hồ Khiếu quỳ xuống, lại để cho Phương Hồ Khiếu cho mượn 200.000 điểm cống hiến người sau, tất cả mọi người sắc mặt trở nên ngạc nhiên đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, âm dương nhất mạch cửu đại hàng ngũ tử ở sơn mạch. Phương sư huynh kia ép hổ gầm quỳ xuống, lại cho mượn điểm cống hiến người có tin tức nói là một quyền đánh bại chiến bảng ngàn tên, đoán thể nhất mạch thập đại hàng ngũ tử Càn Vân Mặc. Một tên thanh niên cung kính đứng ở một tòa sân nhỏ môn trước, sân nhỏ môn mặc dù đóng chặt nhưng thanh niên lại mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, biết, tiếp tục chú ý, một đạo lãnh đạm chi tiếng vang lên. Phải, thanh niên cung kính trả lời, chậm chạp rời đi, gocchuyenaudio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kẻo kẹt, hồi lâu sau, cửa gỗ đẩy ra thanh âm chói tai vang lên, một đạo gầy gò bóng người từ nhỏ viện một món phòng xá bên trong đi ra, ngước nhìn trong sáng không trung, thanh niên thở dài một câu. Người cuối cùng là lớn lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sinh tử nhất mạch thập đại hàng ngũ tử ở đỉnh núi. Mông sư huynh ngươi để cho ta chú ý kia đệ tử bình thường. Một tên đệ tử xông vào mông ngao chỗ cư trụ, lớn tiếng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thở hồng hộc đệ tử, mông ngao chân mày cau lại, khóe miệng mang theo một phần nụ cười đạo. Hắn lại náo xảy ra chuyện gì? Từ từ nói đến đây đi. Không, lần này hắn không náo chuyện gì, là hắn ở chiến phong một quyền đánh bại đoán thể nhất mạch hàng ngũ tử Càn Vân Mặc. Thanh niên đệ tử lắp bắp nói, lúc này nói ra hay là để cho hắn khó tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, biết tiếp tục chú ý đi. Mông ngao sắc mặt co quắp cố đè xuống nội tâm khiếp sợ thấp giọng nói. Đợi đệ tử này sau khi rời đi, mông ngao chậm chạp đứng dậy cũng rời đi phòng xá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thể không nói tin tức này để cho mông ngao cũng khiếp sợ, mặc dù biết Tần Vũ thực lực cường đại, mới vừa vào tông liền chém chết đoạn hồng đồ, có thể nghe được một quyền đánh bại đoán thể nhất mạch hàng ngũ giờ tí, vẫn bị khiếp sợ đến. Phải biết chém chết cùng một quyền đánh bại ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, chém chết đoạn hồng đồ Tần Vũ thâm bị thương nặng, sắp gặp tử vong, nhưng bây giờ một quyền chém chết đoán thể nhất mạch hàng ngũ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra, hai năm qua đang tu luyện khu hắn thu hoạch cực lớn, bất quá một quyền đánh bại đoán thể nhất mạch hàng ngũ tử đây không thể nghi ngờ là chọc tổ ong a, đoán thể nhất mạch tuyệt đối sẽ không lúc đó bỏ qua. Mông ngao liên tục cười khổ. Như thế nào đoán thể? Chính là chế tạo, trì luyện nhục thân, theo đuổi thể xác cực hạn, nói trắng ra chính là đem thân thể coi làm binh khí, lấy sức lực cả đời tới trui luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho tới nay, đoán thể nhất mạch ở bên trong tông lấy thân thể mạnh nhất tự cho mình là. Nhưng bây giờ, dưới cờ hàng ngũ từ một quyền bị người đánh bại, hơn nữa còn là bị sinh tử nhất mạch đệ tử bình thường, cái này làm cho đoán thể nhất mạch còn gì là mặt mũi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộng Ngào có thể tưởng tượng bây giờ Tần Vũ tuyệt đối trở thành chúng chú mục, ít nhất trở thành đoán thể nhất mạch đệ tử chung nho mục tiêu, cái này làm cho Mộng Ngào sinh lòng vẻ mong đợi, ý cũng không nhịn được muốn đi chiến phong xem, nhìn Tần Vũ có thể ngăn cản đoán thể nhất mạch mấy đợt phản kích. Ở nơi này trên đầu gió đỉnh sóng, chọc giận toàn bộ đoán thể nhất mạch đệ tử đời 10 có lẽ, như vậy có thể thấy được đoán thể nhất mạch thực lực tổng hợp người này, thật là cái chọc người bị hại a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống như Mông Ngao ôm xem cuộc vui tâm tính người không phải số ít, đặc biệt là ở nơi này trên đầu gió đỉnh sóng, ai cũng muốn nhìn một chút đoán thể nhất mạch thực lực chân chính. Ở âm sinh dương tử tông, mặc dù lấy âm dương, sinh tử nhất mạch là nhất, có thể đoán thể nhất mạch đệ tử lâu dài chiếm đoạt các thời kỳ chiến bảng, có thể nói, mỗi lần đổi bảng lúc đoán thể nhất mạch tuyệt đối có thể giết ra không ít hắc mã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Cho nên, lần này, chỉ sợ không tới tối nửa năm sau chạy nước rút, sẽ đưa tới đoán thể nhất mạch đứng đầu yêu nghiệt. Chuyên cô tui, nét, ít ỏi đến nửa ngày, Tần Vũ chỗ quyết đấu chẳng có thể chứa vạn người, có thể nói đã là đầy áp cả người, hơn nữa còn có không ít đệ tử hướng bên trong chen chúc, tình huống như vậy, ở chiến bảng ngàn tên khiêu chiến bên trong chưa bao giờ có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muôn người chú ý bên dưới, Tần Vũ ngồi xếp bằng ở phía dưới quyết đấu tràng bên trong, nhắm mắt ngồi, đối với quyết đấu tràng trên trung bình vạn tên đệ tử làm như không thấy. Đoán thể nhất mạch vương sư tới chiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang lúc mọi người huyên náo bên dưới, một đạo huyền như là dã thú tiếng gầm nhỏ đột nhiên vang vọng ở toàn bộ quyết đấu tràng, tiếng gầm nhẹ này âm thanh dung nhập vào đạo nguyên, dường như sấm sét ở trong tai mọi người nổ tung, để cho huyên náo quyết đấu tràng trong nháy mắt an tĩnh lại. Đang lúc mọi người chú ý đến, một tên thanh niên từ chờ đợi chỗ ngồi tiến vào quyết đấu tràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh niên này thân thể khôi ngô, ngũ quan phổ thông, cái trán rộng rãi, môi khoan hậu, hai mắt lớn như chuông đồng, cả người nhìn phá lệ uy mãnh, mỗi bước ra một bước cũng để cho mặt đất chấn động, trong cơ thể thỉnh thoảng truyền ra như sấm rền âm thanh, trong cơ thể tràn ngập vô hình uy thế làm người ta kinh hãi. Vương sư, đoán thể nhất mạch đệ tử nòng cốt. Thực lực cường hãn, ngay từ lúc 20 năm trước cũng đã danh liệt chiến bảng hơn 1.300 danh. Bây giờ, một thân thực lực không biết đến trình độ nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương sư thực lực tuyệt đối so với Càn Vân Mặc mạnh mẽ rất nhiều, không biết đối mặt Tần Vũ có mấy phần thắng. Ta xem Tần Vũ một quyền có thể chiến thắng Càn Vân Mặc, chủ yếu là Càn Vân Mặc khinh địch, nếu như chân chính cuộc chiến sinh tử ai thắng ai bại còn chưa nhất định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ, ngồi xếp bằng Tần Vũ chậm chạp chừng mở cặp mắt quan sát vương sư mấy lần sau, chậm chạp đứng dậy, đạo. Đánh nhanh thắng nhanh đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bắt đầu, kèm theo thanh âm già nua vang lên, một màn ánh sáng bao phủ quyết đấu tràng. Ở màn sáng hiện lên trong nháy mắt vương sư trong cơ thể tỏa hào quang rực rỡ, tia sáng này tạo thành hồn như là bàn thạch phòng ngự cháo bao phủ toàn thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rầm rầm rầm, ngay tại phòng ngự cháo mới vừa hiện lên trong nháy mắt, phòng ngự cháo thượng phảng phất kích thích thiên tầng lãng, từng cổ một lực lượng phong bạo trong nháy mắt đem vương sư nuốt mất. Đoàng đoàng đoàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn trường yên lặng như tờ, chỉ có kia đinh tai nhức óc vang lớn, mọi người trơ mắt nhìn vương sư giống như vẫn thạch như vậy đụng vào màn sáng trên, hung hăng rơi xuống đất mà bên tai là quanh quẩn ba chữ. Người kế tiếp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.